Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 9, 9, đối với hoàng đế mỹ nhân có thể dễ dàng có được, nhưng tướng giỏi thì khó tìm. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Lương Công Công vang lên từ gần đó, thực sự mà nói với Tư Tịch, nô tài là nhận lệnh của Lục Trường Sư từ phủ Yến Vương, mới dám hành động như vậy. Nô tài có tội, sau này sẽ xin lỗi, xin Tư Tịch tha thứ. Lục Hoa Đình, cái tên này còn đáng sợ hơn cả tên của Yến Vương. Mỗi lần, hắn khiến nàng có cảm giác lạnh sống lưng giống nhau. Người này là mưu sĩ trong phủ Yến Vương, rất sâu sắc và tàn nhẫn. Yến Vương có được sự trợ giúp của hắn mới có thể tiến lên nhanh chóng. Nàng và Lục Hoa Đình đã đấu trí vài lần trong bóng tối. Mỗi lần nàng muốn báo thù Lý Hoán, đều thất bại vì có sự hiện diện của Lục Trường Sử bên cạnh Lý Hoán. Lục Hoa Đình giống như một con rắn, ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, có thể bám theo từng manh mối và không từ bỏ. Nhiều lần suýt phản công nàng, khiến cái tên này trở thành một gánh nặng lớn trong lòng nàng, trở thành cơn ác mộng. Lúc này, Quân Thanh cầm lụa, mồ hôi lạnh chảy ra, tim đập thình thịch, đây là phản ứng của cơ thể theo bản năng. Trước đây, khi Yến Vương ở sáng, nàng ở trong tối, như một quân cờ thầm lặng giữa các quan thần. Này Lục Hoa Đình chỉ đích danh muốn gặp nàng, thì cảm giác như bị lột mặt nạ, lộ ra sự kỳ quái và sợ hãi trước mọi người. Trong khoảnh khắc này, Quân Thanh cảm thấy rõ ràng, hắn đã tìm ra thân phận của nàng. Một ván cờ đã kết thúc, thắng thua đã phân định, nàng đã thất bại. Vận mệnh của công chúa Bảo An, phụ thuộc vào ngươi. Những chữ viết như rắn quấn quanh mặt giấy, công chúa không phải rơi vào tay Lý Hoán, mà là bị Lục Hoa Đình nắm giữ. Lý Hoán còn có tâm tư phân tâm về công chúa, còn Lục Hoa Đình thì sao? Hắn ra tay tàn nhẫn và từ lâu đã muốn giết công chúa Bảo An, chỉ vì Lý Hoán cản trở mà thôi. Những năm gần đây, Yến Vương ngày càng nổi bật, Lục Hoa Đình cũng quyền thế vô biên, làm theo ý mình. Hắn đã nhiều lần đi ngược lại ý của Yến Vương để giết người, nhưng cuối cùng, Lý Hoán vẫn chọn bảo vệ hắn. Đối với hoàng đế, mỹ nhân có thể dễ dàng có được, nhưng tướng giỏi thì khó tìm. Quần Thanh cố gắng kìm nén tay run rẩy, sờ vào tay áo và cổ áo. Xin công công đợi một chút, cho phép ta thay đổi trang phục. Cách Chương.